mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, cẩn thận một chút 24, khác mấy người cũng cười trả lời, là nha, chúng ta vẫn là lần đầu tiên đánh như vậy đã nghiền. So với trước kia cùng này máy móc tang thi đánh còn muốn thích nhiều, đó là đương nhiên. Tang thi đã không có tư duy, chính là thoạt nhìn thực khủng bố, nhưng là chỉ cần chúng ta tìm ra chúng nó nhược điểm. Có thể bắt bọn nó giết chết, làm sao có thể cùng nhân loại so sánh với đâu, Lý Húc cười cười. Nói cũng là, mặc kệ ở khi nào thì, nhân, tài là khó khăn nhất mà chống đỡ phó, Diệp Phàm cũng cười cười. Đi theo lại uống lên mấy ngụm nước, làm cho chính mình mau chóng khôi phục lại. Lý Húc ở trên người bọn họ qua lại nhìn vài lần. Bọn họ trong đội ngũ bị thương đó là nơi này trong đó hai người. Phía trước bởi vì có nhiều lắm tang thi cùng biến dị động vật xung đi lại. Bọn họ căn bản không thời gian dừng lại cho bọn hắn băng bó. Hoàng tử Dương tự nhiên cũng sẽ không cho bọn họ thời gian băng bó. Bất quá thấy bọn họ cũng không có gì câu oán hận linh tinh vẻ mặt biểu lộ ra đến. Hắn có chút thưởng thức ở trong lòng gật đầu, nhưng là huyết là dễ dàng nhất hấp dẫn tang thi cùng biến dị động vật. Này sẽ có rảnh rỗi tự nhiên muốn đem bọn họ thương mau chóng xử lý tốt mới được. Vì thế nói, các ngươi trước đem nước uống, bổ sung điểm thủy phân, ta đi tìm thủ trưởng lấy điểm băng gạc cùng dược cho các ngươi băng bó một chút miệng vết thương. Tạ ơn, hai cái bị thương nhân chạy nhanh nói lời cảm tạ. Này không có gì, Lý Húc cười cười. Chỉ chốc lát dược cùng băng gạc đều lấy đến. Dược là trong không gian hảo dược. Đối với chính mình người lại là như vậy thời điểm. Thẩm Nhiên cho tới bây giờ sẽ không keo kiệt. Hai cái bị thương nhân tuy rằng đỉnh có thể nhịn. Bất quá thời gian lâu. Bao nhiêu còn là có chút khó có thể chịu được. Lên làm này dược sau. Bỗng chốc đau ý liền giảm bớt rất nhiều. Chỉ còn lại có một chút rất nhỏ đau đớn. Bọn họ nho nhỏ kinh ngạc một phen, thuốc này thật tốt, nhanh như vậy liền giảm đau, huyết cũng không chảy, đó là đương nhiên, thủ trưởng hiểu rõ nhất người một nhà, chỉ cần là người một nhà dùng đều là tốt nhất dược, Lý Húc cười trả lời. Còn không quên thường thường cấp mấy người gột rửa não, đương nhiên hắn nói cũng đều là sự thật, đối người một nhà không tốt, còn có thể đối ai hảo, chờ bọn hắn băng bó hoàn sau. Lý Húc lại xuất ra mấy khỏa tinh hạch cho bọn hắn. Diệp Phàm tiếp nhận sau, cầm lấy trong đó một viên nhìn nhìn, tò mò hỏi, đây là cái gì? Lý Húc kiên nhẫn vì bọn họ giải thích nói, đây là tinh hạch, là ở tang thi trong óc đào ra, là có thể cho dị năng giả khôi phục năng lượng, có thể khôi phục năng lượng. Diệp Phàm mấy người kinh ngạc nhìn hắn, Lý Húc gật gật đầu. Lại xuất ra một cái tinh hạch cho bọn hắn làm biểu thị. Phía trước các ngươi dùng xong nhiều như vậy dị năng, năng lượng hao không ít, thừa dịp hiện tại có thời gian, chạy nhanh đem tiêu hao điệu năng lượng khôi phục trở về. Hiện tại, các ngươi chiếu ta bộ dáng, chậm rãi cảm thụ tinh hạch bên trong năng lượng, sau đó đem bên trong năng lượng hấp thu đến thân thể của chính mình lý đi. Là có thể, mấy người bắt đầu còn là có chút nửa tin nửa ngờ. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến Lý Húc đem trên tay kia khỏa. Nguyên lai là nâu lại phi thường trong suốt lộng lẫy tinh hạch. Chỉ chốc lát biến thành trong suốt không có nhan sắc hạt châu khi. Liền tin một nửa, đi theo bọn họ liền học hắn bộ dáng. Đem tinh hạch đặt ở lòng bàn tay vị trí. Sau đó tập trung tinh thần đi cảm thụ. Quả nhiên, bọn họ rất nhanh liền cảm nhận được bên trong năng lượng. Vì thế ảo ảo đem bên trong năng lượng thu vì mình dùng. Chỉ chốc lát năng lượng hấp thu xong, tinh hạch cũng biến thành trong suốt hạt châu, còn ảm đạm không ánh sáng. Chờ bọn hắn lại trợn mắt khi, phía trước tiêu hao điệu năng lượng đã khôi phục nhất hơn phân nửa. Mấy người kinh ngạc vô cùng, không thể tưởng được tang thi trên người cư nhiên sẽ có tinh hạch. Kia tinh hạch còn có thể nhường chúng ta khôi phục năng lượng. Rất làm cho người ta ngoài ý muốn. Cũng quá tuyệt vời, như vậy liền lại không cần giống trước kia giống nhau. muốn nghỉ ngơi cái một ngày một đêm tài năng hoàn toàn khôi phục lại, không CV by Lovely Day không? Hết chương.